Một cái tiểu họa sư, chương 14, góc truyện audio.com. Gió lạnh khiến người lười, trong viện tối tăm, Liễu Tử Khinh nghe được tiếng đập cửa, buông quyển sách trên tay, đáy lòng lặng lẽ dâng lên tia sung sướng còn chưa cảm nhận được, đầu cũng đã bình tĩnh lại, trừ đại ca sẽ không thong thả nhẹ nhàng gõ cửa như thế. Đã nhiều ngày mỗi ngày đều có khách tới, mày nhíu lại, mình thật sự muốn như vậy sao, nàng xuất thần đi đến trong viện, xin hỏi tìm ai. Ngữ khí lãnh đạm, chưa mở cửa lời đã ở bên miệng. Liễu cô nương, tại hạ Lý Phong, trừ huynh quên một bức họa ở nhà, để cho ta tới lấy. Lý Phong chí tại tất đắc đã sớm nghĩ tốt cớ toàn thân đều tràn đầy vui sướng. Liễu Tử Khinh nghe được người báo danh hào, duỗi tay đang muốn mở cửa, lại nghe được nửa câu sau, khẽ cau mày, động tác đều ngừng lại. Không khéo, mời, Lý công tử trở về đi, vừa rồi đã có người đem họa lấy đi rồi. Liễu Tử Khinh đứng ở bên trong lạnh lùng nói, người khác không biết, nàng sao lại không biết, trừ đại ca ngày thường đều là vẽ xong họa liền cầm đi bán, trong nhà cũng không có dư họa, nàng còn từng trêu ghẹo người này chỉ vì bạc mà làm đây. Liễu cô nương nói đùa, trừ công tử chưa từng phân phó qua người khác, tại hạ cũng không phải kẻ xấu, chẳng qua lấy họa liền đi, ngươi cần gì phải như thế phòng bị. Bất đắc dĩ lại sầu khổ thanh âm, nếu không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, sẽ nghĩ là cái người ngay thẳng. Chẳng lẽ trừ đại ca thật sự quên họa ở nhà, Liễu Tử Khinh nửa tin nửa ngờ, mẫu thân đang ở trong nhà lễ Phật thật sự không nên quấy rầy, Lý công tử mời trở về đi. Dù quên họa cũng không thể tùy tiện để nam tử tới nhà lấy a, làm việc. Không biết kiêng rè như thế, liền chờ chính ngươi trở về đi. Biểu tình Lý Phong vốn dĩ thỏa thuê đắc ý nứt ra vài phần, không nghĩ tới tiểu nương tử như vậy khó lừa, hắn mũi chân nhẹ điểm, cấp quạt xếp, Liễu cô nương chớ có khó xử tại hạ, ban ngày ban mặt, để người nhìn đến ta ở ngoài cửa lâu như vậy, sợ đều nghĩ lầm ta là đạo trích đâu. Bên tai nghe được thanh âm, quả nhiên tiểu nương tử làm bộ đứng đắn vừa nghe nói có người vây xem, liền sợ tổn hại thanh danh ngoan ngoãn mở cửa thả người vào. Liễu Tử Khinh do dự mở cửa, các nàng mới đến, đối Chu gia thôn mà nói là người xứ khác, mấy ngày nay đã quấy dậy an tĩnh một phương, nếu lại bị người nhìn thấy dây dưa với một cái xa lạ nam tử ở ngoài lâu như vậy, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết, chi bằng thả người tiến vào, xem hắn có thể làm gì. Làm phiền, Lý công tử ở trong viện chờ một lát, tiểu nữ tử đi lấy họa tới. Liễu Tử Khinh gật đầu, lễ nghĩa chu đáo nói. Lý Phong sao lại đáp ứng, hắn hôm nay không có quên mục đích tới là cái gì, không cần phiền toái Liễu cô nương, vẫn là tại hạ tự mình đi lấy đi. Liễu Tử Khinh định thần, nàng ẩn ẩn phát giác ý đồ của Lý công tử nói đùa, nào có đạo lý chủ nhân nghỉ ngơi để khách nhân đi, chớ có cùng ta tranh, vạn nhất xảo tới ra mẫu liền không thể lại tìm họa. Ngươi hiểu sao, ngươi chỉ là khách, ai để cho ngươi đi vào phòng trừ đại ca tìm kiếm kiếm, một hồi xảo đến mẫu thân, đừng trách ta muốn chụp khách. Vậy tại hạ cùng Liễu cô nương đi cùng nhau đi. Lý Phong cũng lười cãi cỏ, nhìn thoáng qua tiểu nương tử xinh đẹp như hoa, liền đi đến phòng trừ hồi, vốn tưởng rằng Liễu Tử Khinh là cái nhu nhược dịu. Dạng ai biết lại có thể hùng hổ dọa người như thế, thật là đen đủi. Liễu Tử Khinh ngăn trở không kịp, hai người cứ như vậy vào phòng trừ hồi, một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một cái án thư, đơn giản vừa xem liền hết. Ta nói họa đã bị người cầm đi, Lý công tử vẫn là mời trở về đi. Liễu Tử Khinh tuy rằng cũng từng vào vài lần phòng trừ hồi, nhưng vào lúc không người vẫn là lần đầu, huống hồ còn đi theo một cái tiểu nhân khiến người chán ghét, trong lòng không vui, thần sắc lại lạnh vài phần. Lý Phong mắt điếc tai ngơ tự tiện đi qua tùy tiện ở trên bàn sách khảy vài cái, Liễu cô nương đừng vội, tại hạ lại xem chút, nếu tìm không đến, liền rời đi. Ngoài miệng nói, dưới chân đã hướng tới tủ quần áo đi đến. Cửa tủ mở ra, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo, thoạt nhìn giống như còn có đồ của cô nương. Ra trên mặt hắn biểu tình ái muội, trừ huynh nhưng thật ra cái người có tình thú. Liễu Tử Khinh không lên tiếng, nàng tiến lên hai bước trực tiếp đóng cửa tủ, xoay người lại, ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh như tuyết, Lý công tử là người đọc sách, quân tử không vào phòng tối chi lễ hẳn là do tiểu nữ tử hiểu biết, mời trở về đi. Lý Phong quay đầu nhìn lại, trong viện không có một bóng người, cái kia lão phụ nhân cũng không có động tĩnh gì, nữ tử không thể xâm phạm trước mặt giống như thủy liên hoa, cho dù đóa hoa này lạnh như băng cũng ngăn không được trong lòng hắn ngứa. Hắn hỏi thăm qua lai lịch tiểu họa sư, lại không có một người có thể rõ ràng, như là từ hư không sinh ra, nhìn người nọ lúc trước không đề cập tới, luôn có bộ dáng cất giấu, nói không chừng có cái bí mật không muốn người biết, hắn lúc này mới có tâm. Tự tìm tòi đến cùng, trước mắt không thu hoạch được gì, tổng không thể đến không một chuyến, tâm tùy ý động, Lý Phong vô thức nâng tay, còn không có chạm vào người khiến tâm mình ngứa, trước mắt đã tối sầm, chỉ nghe bang. Một tiếng, hắn liền mất ý thức. Liễu Tử Khinh nhìn người này té xỉu trên mặt đất, nàng bất an hít sâu, mới vừa rồi thấy người nọ một bộ mê hồn, ánh mắt ở trên người mình không chút nào che giấu, còn có cái gì không rõ. Đôi tay sờ đến cái ghế phía sau, kẻ khiến người chán ghét còn đang tới gần, nàng dùng hết toàn lực nện lên đầu Lý Phong, tâm trong nháy mắt sợ hãi đến không thể hô hấp, cuối cùng yên ổn xuống. May mắn đem hết sức lực, may mắn người này ngã xuống. Nàng cũng lười xem người trên mặt đất có làm sao không, bất quá một cái mệnh thôi, cùng lắm liền cầm đi từ sau khi cha vào ngục áo rách. Quần manh ăn không đủ no, thậm chí mấy lần bệnh nguy kịch sống như đi trên băng mỏng lâu như vậy, lòng nàng sớm lạnh thấu. Hiện giờ, rốt cuộc gặp được người có thể khiến trái tim mình mang đến sinh cơ, nàng lại càng thêm coi thường bản thân mình mưu mô tính toán, trong ngực vạn ngữ ngàn ngôn không thể nói, người bình thường không gió không mưa đụng phải việc như thế liền sẽ phát tiết, nàng trong lúc nhất thời cảm xúc liền không kiêng nể gì chút ra. Nàng bình tĩnh đi ra cửa phòng, tay chân chết lặng khóa cửa, sau đó thất thần trở lại phòng khách ngồi xuống, tiếp tục thêu thùa, Liễu Mẫu cũng không có nhìn ra nữ nhi có cái gì khác thường, nàng đã quen Liễu Tử Khinh một bộ lạnh lẽo không muốn nhiều lời, sau khi trở về cũng vào phòng. Đại khái một canh giờ sau, trong hoa lâu Trử Hồi cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, liền uống ba ly. Cáo tội rồi lấy cớ rời đi. Về đến nhà, là Liễu Mẫu mở cửa, đi vào trong viện liếc mắt một cái liền thấy được người đang ngồi ở phòng khách. Trừ hồi bước chân vui sướng đi qua, Tử Khinh, ta đã trở về. Nữ tử ngồi ở trước bàn lạnh nhạt liếc nàng một cái liền thu hồi tầm mắt. Trừ hồi cũng không biết là bị bên ngoài gió lạnh thổi chúng hay là bị ánh mắt này đông lạnh, mặc danh dùng mình, nàng có chút lúng ta lúng túng nói, Tử Khinh đói bụng sao, ta đi nấu cơm. Lần này liền ánh mắt cũng không cho mình, chẳng lẽ người thấy được trên người mình có mùi rượu, cũng không đến mức vậy đi, nàng lưu luyến đi vào phòng bếp. Bất quá nửa canh giờ, đồ ăn liền làm tốt, nhìn Liễu Tử Khinh toàn bộ thời gian đều lạnh nhạt làm lơ chính mình, Trừ hồi thật cẩn thận mở miệng, Tử Khinh, đi kêu bá mẫu tới ăn cơm đi. Giai nhân lạnh như băng, không có một dấu hiệu tan chảy, không chỉ làm lơ nàng, thậm chí nàng nói đều như không nghe thấy, trừ bỏ ngẫu nhiên chớp mắt một chút, thần sắc không có chút nào biến động. May mắn người này sinh khí là sinh khí, không có để bản thân khổ, đợi Liễu Mẫu ngồi xuống, Liễu Tử Khinh liền cầm đũa. Tuy nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện, nhưng vô cớ không coi ai ra gì, làm cho không khí giống như cũng bị ảnh hưởng lạnh đi rất nhiều. Trừ hồi đợi sau khi Liễu Mẫu về phòng, nàng thu thập hảo chén đũa, nhìn người còn đang ngồi yên ở trước bàn, môi mấp máy vài cái vẫn là không có nói ra lời. Luôn luôn chỉ độn cũng ý thức được Liễu Tử Khinh không phải sinh khí đơn giản, người này như là mất hồn, nàng tuy rằng tính tình chất phác nhưng cũng tự giác không thể vào lúc này vô tâm vô phế trở về phòng ngủ, nàng cẩn thận đem ghế dọn qua. Ngồi cạnh Liễu Tử Khinh, lẳng lặng phát ngốc còn ở trong lòng nói đây là bồi nàng không nói gì. Một cái hãm ở trong tuyệt vọng không thể tự kiềm chế, một cái chấp nhất phát ngốc làm bạn, sắc trời dần dần tối sầm, ban đêm chậm rãi tới. Đột nhiên trong viện truyền đến thanh âm như lay động cửa gỗ. Trừ hồi nghi hoặc đứng lên, nghe thanh âm như có ai ở trong phòng mình, nàng nhìn thoáng qua Liễu Tử Khinh không dao động, chẳng lẽ là ảo giác? Không đúng, còn có thanh âm hỗn loạn loáng thoáng, rõ ràng chính là từ phòng mình truyền đến, kẻ cắp này đúng là gan lớn, các nàng còn chưa ngủ đâu, phòng khách còn sáng, đã dám trắng trợn phá cửa. Trừ hồi lập tức liền đứng lên đi ra ngoài, sao lại thế này, phòng mình sao lại khóa a, thanh âm lại một lần truyền đến, lần này nàng nghe rõ, nói chuyện là một cái nam tử, chỉ là không biết vì cái gì. Có vài phần suy yếu, mà cửa phòng tuy rằng khóa, hiện tại rõ ràng là có người ở bên trong muốn mở cửa ra. Nàng ba bước thành hai bước đi đến trước phòng mình, đang muốn mở cửa mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, lúc nàng đi rõ ràng không có đóng cửa, đây là có chuyện gì? Đẩy cửa ra, rồi ánh trăng không sáng lắm, một cái nam tử đứng ở trong phòng mình, mặt huyết nhục mơ hồ, một tiếng. Quỷ a, còn không có kêu ra tiếng, Trừ hồi đã thấy rõ bên trong là ai. Lý công tử, người như thế nào lại ở chỗ này? Đây là chuyện gì xảy ra? A Tử Khinh, Trừ hồi giờ phút này mới biết được mình sai rồi, không quản chất vấn nam tử trước mặt, nàng liền xoay người bước nhanh tới phòng khách trong lòng liên thanh mặc niệm Tử Khinh. Tử Khinh, cách chương.